Chương 1734, thần cách thợ săn. Trầm Tường tu luyện ra Tử Kim Cốt, sau khi thực lực cường đại, đã có càng đủ tin tưởng, huống chi hắn còn có Thanh Long cấp cho hắn Thanh Long áo choàng. Hắn ly khai số 2 ngôi sao tai họa, rất nhanh liền đi tới Phong Thần Ngân hàng tư nhân chỗ tòa thành kia thành phố, hơn nữa ở chỗ này đã tìm được một ít ám ký, đây là Vu Phiền lưu cho hắn đấy. Trầm Tường cũng ở nơi đây lưu lại ám ký, hẹn Vu Phiền đi ra gặp mặt. Vu Phiền không thể tại bên trong Phong Thần Tiền Trang gặp Trầm Tường, nếu không bị địa ngục ma đế biết rõ, nhất định sẽ tra được trên người hắn, đến lúc đó cũng sẽ bị Phong Thần trách cứ. Trầm Tường tại nội thành thuê hạ một gian phòng, sau đó rời xa thành thị, để tránh bị địa ngục ma đế định vị, chờ đến thời gian ước định, hắn mới phản hồi nội thành cái kia gian phòng, mà lúc này đã đêm khuya. Vu Phiền cũng không có tiến vào trong phòng, hắn tại phía bên ngoài cửa sổ cho Trầm Tường truyền âm, ngươi còn có thể sống được là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi đi số 2 ngôi sao tai họa còn có thể sống được đi ra, chỉ là vận khí mà thôi, có mục tiêu sao, ta muốn bắt đầu động thủ. Trầm Tường nói ra, đã có, ngươi sau mục tiêu là cái này thành chủ đệ đệ, thằng này không phải một đồ tốt, thực lực không phải rất cường, bởi vì cha của hắn tại thần minh chi giới khá là mạnh mẽ, cho nên hắn có một quả thần cách. Vu Phiền vội vàng đem mục tiêu nhân vật tư liệu nói cho Trầm Tường. Trầm Tường trong đầu đã xuất hiện Vu Phiền truyền đến hình vẽ. Đối với Vu Phiền mà nói, Trầm Tường thế nhưng mà hắn cây rụng tiền, chỉ cần săn bắt đến một quả thần cách là hắn có thể đạt được 2.000 vạn thần tiễn. Trầm Tường trước khi đã giúp hắn làm một quả, nhưng là Vu Phiền không có nói cho Trầm Tường. Trầm Tường giết 20 người về sau, đến lúc đó đi tìm hình phạt thiên thần nhất định sẽ bị đánh xuống địa ngục. Tại Trầm Tường xem ra, cái này Vu Phiền nhưng là muốn đem hắn hại chết. Hắn hiện tại hận không thể đem cái này trong ngoài không đồng nhất hỗn đảng tiêu diệt. Vu Phiền thực lực mạnh nhất, hắn không có tu luyện ra đế hồn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hắn cũng cần Vu Phiền cho hắn cung cấp tốt săn giết mục tiêu. Hơn nữa Vu Phiền trên tay còn có cái kia bành nhân nghĩa thần cách. Hắn muốn đoạt lại ra, thậm chí đem Vu Phiền thần cách móc ra. Tôn Du, thằng này lưu lại tại thần minh chi giới, đi theo hắn lão ca chạy xuống tới làm gì? Trầm Tường khó có thể lý giải, bởi vì Tôn Du cũng không phải là bị đánh vào thần lao đấy, mà là tự nguyện đến cái chỗ này. Trầm Tường hơn nửa đêm đi vào Thái Cường trụ sở. Thái tổng quản, đã lâu không gặp. Trầm Tường ha ha cười nói. Trầm huynh, ta chờ ngươi đã lâu, phải hay là không có việc muốn phân phó ta làm? Thái Cường lúc này phát hiện Trầm Tường so Bành Nhân Nghĩa tốt hơn nhiều, ít nhất Bành Nhân Nghĩa muốn hại chết hắn, mà Trầm Tường cứu được hắn. Ngươi nghĩ biện pháp đem Tôn Du hẹn đến thành bên ngoài, chuyện này tốt nhất thần bí một điểm, đến lúc đó ngươi ám toán hắn, đem hắn đả thương, sau đó sự tình khác liền giao cho ta. Trầm Tường nói ra, Tôn Du, thằng này rất dễ đối phó, hắn tới nơi này chủ yếu là bởi vì tại thần minh chi giới ngốc không đi xuống, hắn ở phía trên luôn bị khi phụ sỉ nhục, hắn ở phía trên lấy tới một số lớn thần tiễn, tới nơi này có thể diễu võ dương oai. Thái Cường nói ra, ta có thể đem hắn ước đi ra, chuyện này liền giao cho ta. Tốt, tốt nhất là xác định một cái thời gian. Trầm Tường nói ra, trưa mai, thành bên ngoài núi Hoang Quần. Thái Cường đối với chuyện này thập phần có lòng tin. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cho Thái Cường truyền âm, tốt nhất đừng làm cho Vu Phiền biết rõ. Hắn ly khai tòa thành thị này, ở bên ngoài đi dạo lấy, hắn ly khai số 2 ngôi sao tai họa đã có cả buổi nhiều hơn, nhưng vẫn chưa có người nào đến đuổi giết hắn. Hắn suy đoán là vì địa ngục ma đế muốn theo địa ngục đem tin tức truyền đến cần một ít thời gian. Ngày kế tiếp giữa trưa, tại ngôi sao bên ngoài du đảng Trầm Tường rất nhanh phản hồi số 1 ngôi sao tai họa mặt đất, đi vào Thái Cường theo như lời địa phương, hắn rất nhanh tìm đến Thái Cường. Thái Cường đang cùng một gã nam tử đại chiến, Thái Cường thực lực không tệ, cùng hắn đại chiến người chính là Tôn Du. Tôn Du tuy nhiên không được, nhưng là hắn binh khí trong tay cùng trên người áo giáp đều phi thường lợi hại, khiến cho Thái Cường không cách nào làm bị thương hắn. Trầm Tường lặng lẽ đi vào, không nói hai lời, trực tiếp sử dụng thủy đằng, phóng xuất ra chính mình mạnh nhất thần lực, đem Tôn Du trói lại. Thái Cường trông thấy đối phương đột nhiên bị cuốn lấy, lập tức minh bạch Trầm Tường đến rồi, vội vàng dùng đem hết toàn lực, huy động trong tay cự chu y, hung hăng đánh tới hướng Tôn Du. Oanh một tiếng nổ mạnh, Tôn Du bị oanh xuống mặt đất, thân thể hãm xuống mặt đất, thân thể của hắn bên cạnh đều xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách. Cho dù có một thân lợi hại trang bị ác như vậy hung ác một kích, hơn nữa không có như thế nào ngăn cản, khẳng định được bị chấn thương. Trầm Tường lập tức thúc giục Thanh Long áo choàng lại để cho hắn phi tốc đuổi đi qua, huy động trong tay Thanh Long độ ma đao, sử dụng độ long thất sát trảm một trong lôi đình trảm, đưa tới từng đợt cuồng lôi, một đao chém về phía Tôn Du. Trông thấy Trầm Tường muốn sát nhân, Thái Cường vội vàng tránh ra, để tránh bị nhiễm vào sát phạt chi khí, đối với chính mình không tốt. Muốn giết Tôn Du cũng không dễ dàng, bởi vì Tôn Du trên người có thần giáp, Trầm Tường bổ chém hơn 10 đao lôi đình trảm về sau mới đem đối phương giết chết, hơn nữa móc ra thần cách, thôn phệ thần hồn, lại phải đến một quả thần cách. Trầm Tường nhìn xem trong tay thần cách, lộ ra cao hứng dáng tươi cười, hắn đem thần cách cất kỹ về sau, gỡ xuống cái kia Tôn Du thần đao cùng thần giáp, tuy nhiên bị hắn công kích qua, nhưng y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được bên trong gia nhập đính thiên thạch. Cái này cho ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất đừng bán đi. Trầm Tường nói ra, ta còn cần ngươi hỗ trợ ta săn bắt thần cách. Thái Cường hết sức kích động, bởi vì Trầm Tường cho hắn thần đao cùng thần giáp đều thập phần trân quý, tại thần minh chi giới có thể bán được hơn vạn thần tiễn. Thái Cường không dám vi phạm Trầm Tường, nếu không khế ước của hắn sẽ cắn trả. Bất quá hắn biết rõ Trầm Tường đối với hắn không giống Bành Nhân Nghĩa như vậy, Bành Nhân Nghĩa cũng không có đã cho hắn loại vật này. Hơn nữa hắn biết rõ chính mình rất nhanh có thể đi ra ngoài, chỉ phải trợ giúp Trầm Tường săn bắt đến đầy đủ thần cách, đừng nói cho Vu Phiền. Trầm Tường dặn dò, ngươi đi về trước đi, nếu như ngươi phát hiện Vu Phiền sẽ đối ngươi hạ độc thủ, ngươi mau chóng chạy trốn, đây là của ta ám ký, đến lúc đó dùng ta bộ này ám ký liên hệ. Trầm Tường không trông cậy vào lợi dụng Vu Phiền nhẹ nhõm tìm được 20 mục tiêu, có thể có mấy cái cũng không tệ rồi, đến lúc đó hắn và Vu Phiền quyết liệt, hắn liền được ỷ lại phi thường quen thuộc tại đây Thái Cường. Hắn cũng không hy vọng Thái Cường bị Vu Phiền hạ độc thủ, đương nhiên, Vu Phiền lực lượng bị phong ấn, hơn nữa hắn cũng không thể ở chỗ này sát nhân, nếu không hắn cũng ra không được đấy, hắn đối với cái này còn không phải quá lo lắng, chính là sợ Thái Cường bị Vu Phiền phế bỏ. 2000 vạn thần tiễn nha. Trầm Tường nhìn xem trong tay thần cách, không biết Mộng Nhi tỷ các nàng muốn hay không, nếu như các nàng ở chỗ này dung hợp thần cách, thực lực cũng sẽ trở nên rất mạnh. Trầm Tường quay trở về số 2 ngôi sao tai họa, trông thấy chúng nữ đã đang bận lục lấy luyện chế cái kia chu tước thần cung. Đông Phương Tĩnh bế quan thật lâu, vẫn còn u giao giới bên trong, nếu không nàng cũng sẽ gia nhập. Các nàng mấy cái phối hợp được không tệ, cho dù không có rất mạnh thực lực, nhưng tại loại này ăn ý phối hợp xuống, cũng có thể luyện chế ra lợi hại thần binh đến. Thanh Long ở một bên nhìn xem, Long Tuyết Di thì là tại ăn trái cây, nàng chỉ là hỗ trợ dung luyện một ít tài liệu. Chúng ta cũng đã quen thuộc chu tước thần cung Linh Vân, mà ý thức của chúng ta có thể dung làm một thể, sau đó phân công rất nhanh khắc vẽ linh vân. Đối với ta mà nói, tương đối khó khăn đúng là dung luyện tài liệu, bởi vì chúng ta hỏa diễm cường độ có hạn, Liễu Mộng Nhi nói ra.